Chương 474, Mặt Trăng. Cờ Dít cảm thấy thế giới này thật là càng ngày càng có ý tứ, một cái cổ lão ma pháp cường đại chủng tộc, vờ ơ y ma có thể hướng trên mặt trăng ném rác rưởi mà lại, cái này kịch bản hắn tựa hồ là ở nơi nào gặp qua mặt trăng mặt sau có lẽ có một cái tinh linh tộc siêu cấp thành thị, ở nơi đó sinh hoạt chân chính tinh linh tộc nhân, hoặc là nói là nguyệt quang tộc người. Nghĩ đến nơi này, chính Cờ Dít đều muốn cười ra tiếng, cố sự này cũng quá tục xáo. Nguyệt chi mặt sau loại này càng, ngay cả Transformer phim đều dùng qua. Hiện tại tinh linh tộc QNZ dùng như thế cái buồn cười lấy cớ, Cờ Dít thì càng không có ý định cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Nữ vương bệ hạ, ta cảm thấy ngươi khả năng không có ý thức đến, hễ lạn hiệu mới là mặt trăng chân chính chủ nhân. Nơi đó hết thể đồ vật đều đã thuộc về ta. Cờ Dít không có nửa phần ý thỏa hiệp, trực tiếp mở miệng nói ra. Liền coi như các ngươi đã từng ở trên mặt trăng lưu lại cái gì, ta người đi cầm về, cũng muốn so ta đem mặt trăng tặng cho các ngươi, càng phù hợp với lạn hữu lợi ích. Kia là một cái cổ lão ma pháp thiết bị hoặc là nói, kia là một cái năng lượng tiêu chí tinh linh tộc nữ vương mở miệng nói ra, không có tinh linh nữ vương trợ giúp, dù ai cũng không cách nào mở ra cái kia năng lượng trang bị, các ngươi cũng không biết, vật kia đến tột cùng là cái thứ gì ngươi nhìn chúng ta có thời gian dài rằng giặc có thể nghiên cứu nó. Cờ Dít tiếp tục cự tuyệt nói, ta càng ưa thích một người giải quyết nan đề, không cần người khác hỗ trợ. Nếu như thứ này đối hệ lạn hiệu có lợi, vậy vật này liền là tài sản của chúng ta mà nếu như vật này gây bất lợi cho hệ lạn hiệu, kia giữ tại chính chúng ta trong tay, cũng muốn so nắm trong tay các ngươi an toàn hơn. Không phải sao nhân loại tự đại cùng cuồng vọng ngươi biểu hiện nhìn một cái không sót gì tôn quý bệ hạ mà ngươi cù nở dê kế thừa nhân loại vô tri cùng tham lam vật kia đối tinh linh tộc tới nói rất trọng yếu, đối với nhân loại chưa hẳn như thế. Nữ vương mở miệng nói ra, không phải, ta vì sao lại như thế thành thật, đem bí mật này báo cho ngươi kia không có quan hệ, nữ vương bệ hạ chỉ cần chúng ta hệ lạn hiệu lên mặt trăng kế hoạch triển khai. Chúng ta nhất định sẽ giúp các ngươi tìm về thất lạc trí bảo. Cờ Dít lễ phép uy hiếp nói. Như vậy, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nhìn thấy kết quả, có thể hay không như là bệ hạ nghĩ như vậy. Nữ vương kết thúc lần này nói chuyện. Hy vọng kết quả sẽ để mọi người chúng ta đều hài lòng. Cờ Dít cu nở dê một bước cũng không nhường đối chọi gây gắt no y cúp xong điện thoại. Cờ Dít nhìn về phía bên người mấy cái nhà khoa học. Còn có quỷ trên mặt đất còn không đứng dậy tinh linh tộc Pháp Thánh Mỹ Dị Ảm, mở miệng hỏi, tinh linh tộc nữ vương bệ hạ nói, tinh linh tộc đã từng ở trên mặt trăng bị mất một kiện trí bảo nhìn đến chúng ta lên mặt trăng kế hoạch, muốn một lần nữa định ra. Chúng ta ở trên mặt trăng có trí bảo Mỹ Dị Ảm tựa hồ là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, một mặt giật mình mở mịt, Cờ Dít cũng biết hắn cũng không có nói láo. Thế là Cờ Dít nhẹ gật đầu. Mở miệng đối cái này đã là hệ lạn hiệu hoàng đế dưới ngòi bút trung bộ pháp thánh các hạ nói, đã ngươi cũng không biết, kia bí mật này liền vẫn luôn là nữ vương bảo thủ bí mật. Hắn vừa nhìn về phía chung quanh các nhà khoa học, một lần nữa định ra lên mặt trăng nhiệm vụ, chúng ta muốn đưa lên người có thể muốn gia tăng, căn cứ cũng muốn càng lớn quy mô nếu như tất yếu phải vậy, ta sẽ phái ra khôi lỗi bộ đội đây là Cờ Dít lần thứ nhất minh xác hướng vũ trụ điều động bộ đội của mình trước đó khôi lỗi. Mặc dù QNZ có, thế nhưng là càng nhiều hơn chính là ở vào bảo hộ người mới, còn có triển vọng xảy ra bất chắc về sau, giảm bất nhân viên thương vong phương diện cân nhờ ạ. C. Bởi vậy, điều động mặc dù cũng là thần khôi lỗi, thế nhưng là những khôi lỗi này sở trường, càng nhiều hơn chính là thí nghiệm cùng nghiên cứu, chấp hành cũng đại đa số là loại này nhiệm vụ. Mà lần này, Cờ Dít nói là khôi lỗi bộ đội, đó chính là chuyên môn dùng cho tác chiến, bọn hắn sẽ đến mặt trăng. Sau đó ở phía trên thời gian dài bố trí, lấy tiết kiệm tài nguyên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bệ hạ, lúc này, điều động bộ đội đến quá không đi, có phải hay không có chút gắn liền với thời gian còn sớm một nhà khoa học tựa hồ không nguyện ý để quân đội nhúng chàm ngoài không gian khai phát lợi dụng, cao mày đề nghị, nếu như không có địch nhân, quân đội đến quá không đi, không có bất kỳ ý nghĩa gì những nhân vật này có thể sẽ tồn tại phong hiểm. Thần khôi lỗi là lẩn tránh nguy hiểm một loại thủ đoạn. Cờ Dít hồi đáp. Sau đó, hắn liền rời đi cái này mặt đất trung tâm chỉ huy. Trên màn hình lớn, có quan hệ sinh mệnh chi thụ nghiên cứu vẫn như cũ đang tiến hành, một chút đều không có trì hoãn. Cây kia sinh mệnh chi thụ tiếp tục không ngừng là toàn bộ trạm không gian cung cấp lấy năng lượng, không khí mới mẻ liên tục không ngừng, không khí tỷ lệ so trước đó nhân công duy trì càng tốt hơn. thậm chí ngay cả nhiệt độ chung quanh đều trở nên so trước đó điều hòa không khí cơ cấu chế tạo hoàn cảnh thoải mái hơn. Hủy bỏ thứ 5 trạm không gian trên điều hòa không khí hệ thống, chỉ lưu lại dự bị điều hòa không khí hệ thống là được rồi, dạng này có thể tiết kiệm một cái khoang, còn có thể thiếu mang theo một chút nhiên liệu. Một nhà khoa học nhìn xem màn hình lớn, mở miệng ra lệnh. Như vậy, chúng ta liền có thể mang theo một cái rèn đúc trên thiết bị đi, nếu như có thể mà nói, chúng ta liền có thể tại không gian đứng lên sản xuất một chút tiểu nhân linh kiện, đối không gian đứng tiến hành giữ gìn. Một cái khác công trình sư bộ dáng người hưng phấn nói theo. Nếu như vậy, tiến độ tựa hồ còn có thể càng nhanh nếu như sinh mệnh chi thụ có thể công việc rất nhiều năm lời nói, kia toàn bộ trạm không gian liền có thể vô hạn mở rộng, tiết kiệm vô số chi phí. Mà cái này khỏa sinh mệnh chi thụ, căn cứ trước đó tinh linh tộc hình dung tác dụng, còn xa xa không có đơn giản như vậy. Rất nhanh, trạm không gian trên vài chỗ sẽ bị sinh mệnh chi thụ cải tạo. Cái này cải tạo thay đổi một cách vô tri vô giác, cuối cùng sẽ làm cho cả trạm không gian biến thành một cái mới sinh thái hệ thống. Đây chính là sinh mệnh chi thụ chỗ cường đại, nó sẽ thành lập được một cái thế giới mới. Nếu như trên mặt trăng trồng lên một gốc sinh mệnh chi thụ, kia mặt trăng tại trong vòng mấy tháng liền có thể biến thành một cái mới thích hợp cư ngụ tinh cầu, nó sẽ bị một cái mới tầng khí quyển bao trùm, phía trên sẽ sinh ra mới thảm thực vật, cuối cùng sẽ có mưa xuống tuần hoàn. Tóm lại, chỉ cần có sinh mệnh chi thụ tồn tại địa phương, liền lại biến thành có sinh mệnh địa phương mà đối với Hê Lạn Hiệu tới nói, này bằng với là khai thác một cái thế giới hoàn toàn mới, thế giới này chỉ thuộc về Hê Lạn Hiệu, người khác thậm chí ngay cả cơ hội cạnh tranh đều không có. Chờ mặt trăng di dân gia tăng đến mấy chục vạn về sau, Hê Lạn Hiệu QNZ chẳng khác nào hoàn thành một lần mới thực dân, nếu như trên mặt trăng có khoáng sản, có thể trồng, có thể duy trì một cái mới sinh thái tuần hoàn. Vậy trong này liền có thể bản thân phát triển tiếp, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Mà tất cả đối mặt ác ma xâm lấn quốc gia, chỉ có Hê Lạn Hiệu, có một cái chỗ tránh nạn, cái này chỗ tránh nạn ở trên trời, tại một tinh cầu khác.